đệ tử hiểu rồi. Tần Vô Song đến đây đã hiểu rõ toàn bộ quy tắc. Suy cho cùng, mấy cái quy tắc này cũng chỉ là để trói buộc mấy kẻ đệ tử trung tâm có bài danh thấp thôi. Giống như Vi Dực và Chu Phù, tồn tại ở đỉnh cao thì căn bản là không hề lo lắng mấy cái vấn đề này. Tần Vô Song tự nhiên sẽ không xem chính mình là một kẻ yếu. Đối với thực lực của thế hệ trẻ tuổi Tinh La Điện, hắn ngày đó trên lôi đài thi đấu cá cược, trên cơ bản là đã kiến thức qua thực lực của năm kẻ kiệt xuất nhất trong năm mạch của các điện chủ. Ngoài Vi Dực có cảnh giới cao hơn một bậc ra thì e rằng cũng chỉ có sư tỷ Chu Phù là tương đương với hắn. Những gã đại đệ tử của ba mạch còn lại, Tần Vô Song tự hỏi cũng không thể nào thu dưới tay bọn chúng. Ánh mắt của Trung Trung Trì đảo qua trên mặt của mỗi người, trầm giọng nói: ta ở đây nói nhiều một câu, trong quá trình rút thăm, bất luận thế nào cũng không thể làm bừa. Nếu trong các ngươi thực sự xuất hiện cục diện đấu đã lẫn nhau, có thể phân thắng bại nhưng tuyệt đối không thể làm hỏng giao tình đồng môn. Kẻ mạnh kẻ yếu tất cả đều theo thực lực mà nói chuyện, không được có điều bất mãn hay hiềm khích gì, biết chưa? Những lời của Trung Trung Trì, những kẻ đệ tử này đều cho là khuôn vàng thước ngọc. Trên thực tế, đệ tử va chạm trong cùng một mạch nhất mạch của hắn mấy năm trước cũng đã từng xảy ra. Hắn sợ dĩ cố ý dặn dò thêm một câu, kỳ thật vẫn là nói cho Tần Vô Song. Tần Vô Song dù sao cũng mới nhập môn, nếu đụng phải đồng môn sư huynh đệ và làm cho kẻ đó bị đào thải, làm cho sư huynh mất mặt, khiến cho hắn khó xử thì e rằng vẫn sẽ sinh ra một chút thị phi. Bởi vậy Trung Trung Trì có lời này trước để tuyệt đi hậu họa sau này. Sau khi dặn dò xong tất cả thì Trung Trung Trì cười sang sảng cổ vũ nói: mỗi người cũng không cần ôm quá nhiều áp lực. Khảo hạch cuối năm, năm nào cũng có. Cuộc thi đấu bài danh đệ tử trung tâm, năm nào cũng có. Sự được mất của mỗi năm không tính là gì cả. Trận thi đấu bài danh cũng vốn chỉ là mang tính ngẫu nhiên. Mấy kẻ trưởng bối chúng ta đánh giá mỗi một gã đệ tử, quyết không chỉ xem thành tích của một hai trận thi đấu một hai năm, mà là có thể đánh giá trong 10 năm, 20 năm, tổng kết lại mới đưa đến sự bình luận chính xác. Loại thủ đoạn làm giảm sức ép này tuy rằng cũng chẳng mang tính mới mẻ, nhưng cũng là tình hình thực tế. Bên trong mỗi lần thi đấu bài danh, có những đệ tử bài danh rất có thể là vì một lần rút thăm không may mắn mà mất đi cơ hội tiến tới bài danh cao hơn. Có đôi khi, rõ ràng là có thực lực xếp vào 16 hạng đầu, nhưng ở vòng thứ hai liền gặp tuyển thủ hạt giống xếp vị trí thứ ba. Kết quả có thể tự nghĩ được. Bởi vậy, Tinh La Điện khảo hạch đệ tử bình thường là khảo sát bài danh trong nhiều năm chứ không phải là một hai năm. Như vậy cũng có thể tránh cho một chút có tính ngẫu nhiên ăn may. Vẫn là câu nói kia, dùng toàn lực để ứng phó, thành tích không phải mà mục tiêu xem nặng duy nhất của vi sư. Vi sư cũng có mục tiêu, nhưng mục tiêu của vi sư là dựa vào sự nỗ lực của tất cả mọi người. Làm người mà nói, chỉ cần các ngươi nỗ lực dùng toàn sức mình, mục tiêu đạt được hay không cũng không quan trọng. Nếu không đạt được thì còn lần sau. Trung Trung Trì đối với đệ tử nhất mạch của mình quả thực rất khoan dung độ lượng. Những điện khác, đặc biệt là nhất mạch tam điện chủ, đối với môn hạ đệ tử thì hạ chỉ tiêu vô cùng cứng rắn. Nếu không hoàn thành được, rất có khả năng còn bị trách phạt. Chu Phù cũng đúng lúc đứng ra, giải tỏa áp lực vì mọi người. Các vị sư đệ, ý tứ của sư phụ đã rất rõ ràng rồi. Nhất mạch Thanh Vân Điện này của chúng ta chỉ cần toàn lực ứng phó. Thành tiếp cuối cùng bất kể như thế nào cũng chỉ là sự được mất nhất thời. Sự phát triển của Thanh Vân Điện nên vì Tinh La Điện mà cống hiến nhiều hơn nữa. Vẫn cần mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh vững như thành đồng. Những tư tưởng gánh nặng sức ép dư thừa không cần phải nhớ làm gì, từ từ hưởng thụ trận đấu đi nha. Đứng ở vị trí của Chu Phù thì quả thực chẳng có gánh nặng gì đáng nói. Trừ phi nàng rất không may mắn sẽ gặp phải đối thủ cực mạnh là Vi Dực. Nếu không thì trong ba hạng đứng đầu khẳng định sẽ không thể thiếu tên của nàng. Vấn đề mà giờ nàng vẫn đang tò mò đó chính là Vô Song sư đệ rốt cuộc có thể tiến tới vòng mấy? Có thể tiến vào vòng 16 hạng đầu hay không? Thậm chí là có thể tiến sâu vào trong 10 hạng đầu. Sự ký thác gửi gắm của sư phụ đối với Vô Song sư đệ hiển nhiên là 10 hạng đầu. Nhưng mà mặc dù là đại sư huynh Vi Dực, khi hắn mới vừa trở thành đệ tử trung tâm năm đó cũng không giành được thành tích 10 hạng đầu. Chỉ là lấy vị trí thứ 11. Nếu Vô Song sư đệ có thể tiến vào 10 hạng đầu thì lại là kỷ lục hạng nhất rồi. Sau khi giải tán, Tần Vô Song nhớ tới ước định với Nghiêm Phong. Mấy hôm gần đây không có thời gian rảnh rỗi để đi giải quyết cái mối duyên nợ này. Nghiêm Phong kia hiển nhiên là có ý kết giao với Tần Vô Song. Tần Vô Song trải qua quan sát nhiều lần, cảm thấy nhân phẩm của Nghiêm Phong tương đối xem như là người có thể tin cậy. Tự nhiên cũng vui vẻ kết mối thiện duyên này. Về sau khẳng định vẫn có nơi có thể dùng được người này. Nghiêm Phong ở trong khảo hạch đệ tử cao cấp đạt được thành tích tốt, nằm trong 32 hạng đầu. Điều này làm cho danh tiếng của hắn ở trong sư môn cũng tăng lên nhiều. Xét đến cùng thì vốn dĩ đệ tử cao cấp vốn có khoảng trên dưới 30 tiên thiên cường giả. Hắn có thể đạt được thành tích 32 hạng đầu, tự nhiên là thành tích khá lợi hại. Tần Vô Song biết Nghiêm Phong nhất định sẽ đi tới đi lui ở xung quanh Ngũ Đại Điện, đợi hắn đi tìm. Đã vậy hôm nay còn thêm hai trận đấu phụ thì đoán rằng Nghiêm Phong hôm nay sẽ đi xem náo nhiệt. Nghĩ tới đây, Tần Vô Song lại hướng đi đến địa điểm diễn ra trận đấu phụ. Trận đấu phụ tự nhiên là được diễn ra ở mặt trước quảng trường của chủ điện. Tần Vô Song còn chưa đi tới thì từ xa xa đã nhìn thấy thân ảnh của Nghiêm Phong. Nghiêm Phong dù rằng đang quan sát trận đấu nhưng rõ ràng tâm tư không ở đó. Hiển nhiên là hắn còn nhớ hẹn định với Tần Vô Song. Hắn thật lòng muốn tới Thanh Vân Điện để tìm Tần Vô Song nhưng lại sợ thân phận thấp kém, bị người của Thanh Vân Điện đuổi ra. Đang trong thời điểm suy tính thiệt hơn thì đột nhiên có người vỗ vai. Quay đầu lại thì đã thấy Tần Vô Song mỉm cười đứng trước mặt. Tần sư huynh, ngươi tới lúc nào vậy? Vừa tới, đi theo ta. Vô Song đi đằng trước dẫn đường, dẫn theo Nghiêm Phong đi ra một đường khác, xác định nơi đó không có người. Lúc đó mới đem hai viên đan dược đã được chuẩn bị trước ra. Một viên là nhục thân kim đan, một viên là cực phẩm tiên thiên sơ linh đan. Tần Vô Song biểu tình ngưng trọng. Nghiêm Phong, có được hai viên đan dược này không dễ dàng gì, ngươi cần phải biết quý trọng. Nghe nói là cực phẩm tiên thiên sơ linh đan, Nghiêm Phong nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn quả thực không dám tin vào lỗ tai của chính mình. Tâm nguyện trước kia của hắn là đạt được một viên tiên thiên sơ linh đan bình thường. Cả đời này có thể có cơ hội tiến đánh một chút vào cảnh giới tiên thiên thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Hắn không dám có hy vọng xa vời. Vậy mà bây giờ có thể có được cực phẩm tiên thiên sơ linh đan. là loại tiên thiên sơ linh đan tập trung 5 loại nội đan thuộc tính cơ bản. Một khi ăn vào, khẳng định là 100% có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa linh lực lại còn thuần hậu vô cùng, có thể tăng lên tiềm lực của bản thân rất nhiều. Ở trong Tinh La Điện, những đệ tử mà sử dụng tiên thiên sơ linh đan bình thường để tiến vào cảnh giới tiên thiên thì không có tư cách trở thành đệ tử trung tâm. Nhưng cực phẩm sơ linh đan lại là ngoại lệ. Cực phẩm sơ linh đan thậm chí có ưu điểm hơn tự ngộ cảnh giới tiên thiên một chút. Nghiêm Phong vui mừng cực độ, tay phải tiếp nhận lấy 2 viên đan dược, cơ hồ đều run rẩy. Đừng chần chừ nữa, mau ăn vào đi. Đêm dài lắm mộng. Sau khi ăn xong thì trở lại sư môn của ngươi, từ từ hấp thu hiệu quả của đan dược, luyện hóa chúng. Nội trong 3 tháng thì ngươi có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên. Nhớ kỹ, không được quá nóng vội tu luyện cảnh giới tiên thiên. Cái quan trọng nhất chính là tiến dần theo tuần tự. Tần Vô Song kiếp trước đã từng bị thiệt thời do quá liều lĩnh, cho nên sự huyền ảo trong này hắn hiểu rất rõ ràng. Thận trọng dặn dò. Nghiêm Phong cảm kích vô cùng, chỉ biết gật gật đầu, dường như nghẹn ngào tới mê muội. Tần sư huynh, ngươi với ta chưa từng gặp mặt, vậy mà ngươi lại có thể đối đãi với ta như vậy. Mạng của Nghiêm Phong này sau này là của Tần sư huynh ngươi. Mặc dù là gia sư cũng không có ơn tái tạo ta như Tần sư huynh đối với ta. Ta, Tần Vô Song khoát tay chặn lại. Tạm thời đừng vội tỏ thái độ, đoạn giao tình của ngươi với ta cũng không hà tất phải tiết lộ ra ngoài. Rõ Tần sư huynh, vậy ta xin phép về trước. Nghiêm Phong tràn ngập sự cảm kích, giơ tay tạm biệt, vô cùng tiếc nuối nói. Tần sư huynh, trận thi đấu bài danh sắp tới, ta không thể hò hét cổ vũ cho ngươi, nhưng ta tin rằng với thực lực của Tần sư huynh ngươi, nhất định có thể tiến vào 10 hạng đầu. Đi đi. Tần Vô Song cười ra dấu tay tạm biệt Nghiêm Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 221 vòng quyết đấu đầu tiên. Giải quyết xong bên việc của Nghiêm Phong, Tần Vô Song trong lòng không có lo lắng, ý niệm đã thông suốt trong đầu. Trong lòng cứ luôn nghĩ về trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm kia. Cực phẩm tiên thiên sơ linh đan, Pháp Vương Ly Hỏa luyện ra tổng cộng 7 viên. Trong đó Pháp Vương Ly Hỏa đã lấy tiền công 1 viên, lại 1 viên hiếu thuận biếu sư phụ. Sau đó cho 1 viên cho Tử Bào Đại Tôn Giả, tạo ra 1 tiên thiên võ thánh hộ quốc mới cho Bách Việt quốc. Hôm nay lại đưa cho Nghiêm Phong 1 viên, vậy là đã mất đi 4 viên. Còn có 3 viên, trong đó 2 viên Tần Vô Song cũng đã định sẵn rồi, chuẩn bị lưu cho phụ thân cùng tỷ phu Đạt Hề Minh. Hay nói cách khác, viên cực phẩm tiên thiên sơ linh đan mà hắn có thể để dành thì cũng chỉ còn có 1 viên. 6 còn lại cũng đều là những viên tiên thiên sơ linh đan bình thường mà thôi. Đêm đó, Tần Vô Song một mình ở trong mật thất, lại hấp thụ những linh lực trong khí hải, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp linh lực ở trong nội thể vận hành theo từng tiểu chu thiên một. Mặc dù không có bất kỳ một sơ hở hay sự khó chịu nào ở trong cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn là không dám khinh suất. Thờ ơ, khi rảnh rỗi đều không quên dùng linh lực thăm dò một chút. Trải qua một lần hấp thụ ở trong linh lực trận pháp, khiến cho linh lực ở trong chính cơ thể của Tần Vô Song lại tràn đầy lên rất nhiều. Tuy rằng hắn không biết cách trung linh võ cảnh còn bao nhiêu xa, nhưng có thể khẳng định là cố gắng tiếp tục hướng tới mục tiêu trung linh võ cảnh thì nhất định sẽ không tới quá chậm. Hắn có một loại dự cảm là dựa vào công pháp nghịch thiên là Bát Minh Đại Pháp. Trình độ tu luyện này của hắn ở cảnh giới tiên thiên này cũng tương đương là một loại tiến bộ nghịch thiên. Tốc độ tu luyện này khẳng định là nhanh hơn những kẻ khác nhiều. Hay nói cách khác, chỉ cần thân thể hắn đủ lớn mạnh, chỉ cần có linh lực nguyên vẹn phát ra thì hắn thậm chí có thể hút vào vô hạn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Tần Vô Song biết rõ, một miếng ăn no không làm cho người ta béo ngay được. Một đường tu luyện chỉ có không ngừng tích lũy mới có thể tiến nhanh ngàn dặm. Chỉ có tích lũy những dòng nước nhỏ mới có thể thành biển lớn được. Tu luyện cả nửa đêm, Tần Vô Song cảm thấy tất cả linh lực trong khí hải cũng đã toàn bộ dung hợp thành một cái chỉnh thể. Hắn biết dung hợp càng tỉ mỉ cẩn thận thì linh lực phát ra sẽ càng tinh khiết, uy lực phát ra cũng sẽ càng lớn. Sau khi hoàn tất tu luyện, Tần Vô Song tâm vô tạp niệm, hoàn toàn hướng vào trạng thái trầm tư mặc tưởng. Nghỉ ngơi cả nửa đêm, không cảm nhận được trời đã tờ mờ sáng. Một ngày mới lại tới rồi. Ngày này có thể nói là trong Tinh La Điện là một ngày làm phấn chấn lòng người nhất trong một năm. Bởi vì cuộc chiến bài danh đệ tử trung tâm diễn ra mỗi năm một lần, đến ngày hôm nay chính thức đã bắt đầu. Tuy rằng đây chỉ là sự tranh đoạt trong nội bộ của 96 gã đệ tử trung tâm, nhưng lại tác động tới lòng hưng phấn của tất cả các đệ tử khác của Tinh La Điện. Bọn họ dù rằng không phải là chính mình tham gia nhưng lại vô cùng tò mò đối với vận mệnh của các đệ tử trung tâm. Bọn họ trong quá trình của cuộc chiến cũng đều mơ tưởng chính mình có một ngày nào đó trong tương lai cũng có thể đứng ở trên đấu trường đó. Tay đánh hào kiệt tứ phương, chân đá anh hùng tám hướng. Đó là một việc quan tôn diệu tổ biết bao. Có một vài gã còn không thể tự kiềm hãm được liền mơ mộng, tưởng tượng chính mình là một kẻ nào đó trong số những đệ tử trung tâm, điên cuồng mà vì kẻ khác cổ vũ, vì kẻ khác mà trợ uy. Nói chung thì trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm này, cơ hồ đều điều động tất cả sự hứng thú của tất cả mọi người trên Tinh La Điện, bao gồm cả những lão gia hỏa lớn tuổi. Tâm tình cũng không nhịn được có chút hưng phấn tuôn trào. 96 gã đệ tử trung tâm, bao gồm cả 5 gã mới tiến nhập, cũng rõ ràng đều ở trong đám đó. Trên bục chủ tịch, 5 vị điện chủ ở hàng trên, 8 vị pháp vương cùng 16 trưởng lão thì ở hàng 2, 3. Điện tiền sứ giả và một số vị chấp sự khác cũng đều tìm đến vị trí của mình. Đại điện chủ Trác Bất Đàn mỉm cười liếc mắt nhìn một vòng, cất cao giọng nói: đứng ở nơi đây đều là những đệ tử kiệt xuất nhất của Tinh La Điện chúng ta, là 96 vị đệ tử trung tâm có tiền đồ nhất. Sự kiện ngày hôm nay các ngươi là nhân vật chính, hy vọng các ngươi đều thể hiện ra bản lĩnh của bản thân. Vì toàn thể đồng môn Tinh La Điện, hiến dâng một trận thi đấu bài danh tuyệt vời ngoạn mục nhất. Các ngươi có lòng tin hay không? Có. Trác Bất Đàn vừa lòng gật gật đầu. Tốt lắm. Theo quy củ cũ, đệ tử trung tâm 32 hạng đầu, vòng thứ nhất thì không có việc của các ngươi, có thể đứng bên cạnh mà xem. Còn lại 64 đệ tử trung tâm, đối ứng với số thứ tự của các ngươi đều đã có các thẻ đánh dấu xong rồi. Nhìn thấy cái thùng lớn ở trên đài này rồi chứ? Bên trong đó là các thẻ bài đánh dấu của 64 người các ngươi. 5 vị điện chủ chúng ta sẽ thay phiên nhau lên rút thăm. Mỗi người một lần lên rút thăm 2 cái thẻ. 2 thẻ bài danh được rút ra đó chính là đối thủ lẫn nhau của vòng thứ nhất. Hiểu rõ cả chưa? Hiểu rõ rồi. Đại điện chủ mỉm cười vỗ tay. 4 vị điện chủ khác cũng đứng dậy. 5 vị điện chủ tập trung đứng phía trước của cái thùng lớn. mời bốn vị điện chủ giám sát, hiện tại ta đem tất cả các thẻ rút thăm đảo trộn lên. Cánh tay Trác Bất Đàn không ngừng đảo loạn, làm cho tất cả các thẻ số thứ tự cũng làm loạn lên. Sau đó quay đầu hỏi bốn vị điện chủ còn lại: chư vị, đều thấy rõ cả rồi chứ? Bốn vị điện chủ kia cũng đều gật gật đầu: không có vấn đề gì. Được, mời ngũ điện chủ lên rút thăm hai thẻ số thứ tự trước. Đại điện chủ Trác Bất Đàn mỉm cười nói. Điền Tri Hành cũng không khách sáo, cười tủm tỉm tiến tới rút ra hai thẻ số thứ tự, tuyên bố nói: 38 đấu 75. Hai gã đệ tử bị gọi tới tên cùng vương đầu ra, nhìn ngang dọc tìm đối thủ của mình, muốn nhìn một chút coi coi có phải là người quen biết của mình hay không, xác định xem đối thủ có phải là trong cùng một mạch của mình hay không. Đến phiên tứ điện chủ Lãnh Thu Trì tiến lên cũng bắt lấy hai thẻ số thứ tự 45 đấu 48. Hai số thứ tự này thật là gần nhau vô cùng, nhìn qua có một chút thú vị. Tam điện chủ Vô Chung Ẩn tiến lên cũng tiến tới bắt lấy hai thẻ số thứ tự. Sắc mặt của hắn khẽ biến đổi, hắn thực là hận không tê hơn a tê u vinh quy quy quy quy mình rút thăm một lần khác. Đây là cái vận đen đuổi gì thế này không biết. Hắn rút ra được số thứ tự của hai kẻ này lại chính là hai kẻ đệ tử trong môn hạ của hắn. 35 đấu 51. Chung Vô Ẩn bất đắc dĩ tuyên bố, trong lòng thầm chửi rủa số đen, thầm mắng: hôm nay ra ngoài không rửa tay hay sao? Vừa ra tay liền đen đuổi đến như vậy. Sau khi Chung Vô Ẩn tuyên bố xong thì tự nhiên là tới sư phụ của Tần Vô Song Trung Trung Trì. Hắn tiến lên rút thăm tương đối ung dung. Thấy rút thăm không có số thứ tự đệ tử của hắn, cũng không có điểm gì đặc biệt cả. Đang chuẩn bị tránh ra thì đại điện chủ đột nhiên cười nói: lão nhị, ngươi lại đem xáo trộn tất cả số thẻ thứ tự này lên một lần, tránh cho ta lúc trước có khả năng làm bừa. Trung Trung Trì gật gật đầu, lại đem toàn bộ chỗ thẻ số thứ tự đó xáo trộn lên một lần. Lúc này Trác Bất Đàn mới tiến lên rút. Cứ như vậy, năm vị điện chủ lần lượt tiến lên, mỗi người một vòng, thì sẽ có 10 tên. Năm tổ quyết đấu xuất hiện. Tần Vô Song bị rút ở vòng thứ 3. Kẻ rút thẻ số thứ tự của hắn chính là tứ điện chủ Lãnh Thu Trì. Cao giọng nói: 68 đấu 92. Tên số 68 kia nghe xong kết quả này liền vui sướng như điên, may mắn nói: hắc hắc, đối thủ bài danh của ta rất thấp, xem ra vòng thứ nhất này hy vọng sẽ tăng thêm nhiều rồi. Lập tức nhìn xung quanh hỏi thăm: đúng rồi, các ngươi biết số 92 là kẻ nào chứ? Tham gia rút thăm tổng cộng có 64 người, đôi bên muốn tìm nhau vẫn là dễ dàng. Rất nhanh liền có người nhìn thấy sự biến hóa trên người Tần Vô Song, liên tưởng tới gã số 68 đang dương dương tự đắc, không khỏi chế nhạo nói: chúc mừng ngươi nha, đối thủ của ngươi là một trong ba hạng đầu của đệ tử cao cấp vừa mới thăng cấp lên. Hả? Phải không? Là kẻ nào? Ồ, nếu nhớ không nhầm thì ngươi nên gọi tên Tần Vô Song lên đi. Gã số 68 nhất thời choáng váng, thất thanh nói: Tần Vô Song. Một tiếng khóc than. Hắn vốn đang rất vui sướng, nghĩ tới lần này có thể dễ dàng mà qua, vừa nghe tới tên Tần Vô Song thì nhất thời thất thần. Éo xìu. Giống như một quả bóng đang đầy khí thì bị một cái kim đâm thủng. Lẩm bẩm nói: Mạng của ta lại xui xẻo như vậy sao? Chẳng lẽ hai năm liên tục đều rút thăm gặp trắc trở như vậy sao? Ông trời, ông thật là quá bất công. Năm nay còn đen đủi hơn cả năm trước. Chẳng lẽ nhân phẩm của ta thấp kém vậy sao chứ? Tần Vô Song. Má ơi, Tần Vô Song là kẻ nào chứ? Quán quân của khảo hạch đệ tử cao cấp. 6 hạng điểm tuyệt đối. Bên ngoài đều cho rằng hắn chắc chắn hắn sẽ tiến vào 16 hạng đầu. Thậm chí là nhân vật còn tiến vào 10 hạng đầu nữa. Thậm chí có thể nói thực lực của người ta căn bản chính là tuyển thủ hạt giống. Chỉ là theo quy tắc từ đệ tử cao cấp được thăng lên đệ tử trung tâm phải tham gia vòng kiểm tra thứ nhất. Đối với đối thủ đang xót xa than thở thì Tần Vô Song lại bình tĩnh vô cùng. Vòng thứ nhất 32 hạng đầu, đối với Tần Vô Song mà nói thì không hề tồn tại chút khó khăn gì. Những đệ tử trung tâm sau 32 hạng đầu e rằng ngay cả Lệ Vô Lỵ cũng ước chừng không bằng. Tần Vô Song sớm đã có thể giết được Lệ Vô Kỵ. Đến giờ đã trải qua rất lâu tu luyện và tẩy lễ khác. Tự nhiên càng không có đạo lý gì có thể thất thủ. Rút thăm vòng thứ nhất. Ngoài hai đồng môn của Tam Điện Chủ gặp nhau thì ở trong Nhất Mạch Đại Điện Chủ cũng xuất hiện cục diện đồng môn đấu nhau. Sau khi kết quả rút thăm đã rút ra, 32 cặp, 64 kẻ cũng tìm được đối thủ của nhau. Chuẩn bị lên diễn võ đài của Tinh La Điện. Diễn võ đài của Tinh La Điện ở vào phía Bắc Điện của Tinh La Điện. Có vị trí rộng lớn. Có một cái đài vô cùng cao lớn. Diện tích vô cùng rộng. Ở trên có 8864 quẻ tượng. Tạo ra 64 cái sân đấu nhỏ. Vây quanh đó ở bên trong là một thái cực bát quái rộng lớn. Địa thế vô cùng bao la. Mặc dù là gọi là những sân đấu nhỏ, nhưng dài rộng ít nhất cũng 30 trượng. Dùng cho tỉ thí võ nghệ, không còn gì có thể thích hợp hơn nữa. Tần Vô Song nhìn diễn võ đài đại khí hừng hực, trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác rung động. Không thể không thừa nhận, bất kỳ một khung cảnh gì ở Tinh La Điện đều có một loại đại khí rung động. Diễn võ đài vô cùng rộng lớn này cùng 64 cái sân đấu nhỏ trong lúc đó quả thật nhìn không thấy giới hạn. E rằng chỉ bay lên bầu trời thì mới có thể nhìn thấy phong cảnh của toàn bộ diễn võ đài này thu vào tầm mắt. Tần Vô Song thầm nghĩ trong lòng. Không thể không nói. Tần Vô Song với Nhất Mạch Ngũ Điện Chủ rất có duyên. Kẻ mang số 68 kia cũng chính là đệ tử trong Nhất Mạch của Ngũ Điện Chủ Điền Tri Hàn. Hai người đó dưới sự dẫn dắt của trọng tài đi tới võ đài quyết đấu của bọn chúng. Tần Vô Song đứng ở trên đài. Hai tay chắp sau lưng. Cả người dường như một pho tượng điêu khắc vậy. Vẻ mặt lạnh lùng thần kỳ. Ánh mắt đảo qua kẻ mang số 68 kia. Xuất chiêu đi. Sợi roi trong tay Tần Vô Song vung lên. Phất một cái thật mạnh trong hư không. Phản phất như vô số ngân long đang múa may. Lay động đủ loại sóng gợn huyền ảo. Gã số 68 kia chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Nhìn không rõ sợi roi trong tay Tần Vô Song. Cắn răng một cái. Quát lớn một tiếng. Huy động cây tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Hơn. Trong tay hướng Tần Vô Song mà lao tới. Hạ thủ trước thì mạnh. Hạ thủ sau thì thiệt thòi. Mang theo cái tư tưởng này nên gã số 68 kia vừa ra tay thì đã xuất độc chiêu. Chỉ là thương pháp như vậy ở trong mắt Tần Vô Song xem ra cũng chỉ là một tiểu kỹ xảo, không đáng nói. Sợi roi xà hình trong tay khẽ vẫy một chút, dường như độc xà phun nọc độc bay thẳng tới đầu thương kia. Hai luồng linh lực trong hư không va chạm nhau, khí tức tiên thiên va chạm, nhất thời làm chấn động trong hư không. Xuy xuy. Không khí ở trong lúc va chạm đó liền đẩy về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 222 thủ chiến không trì hoãn. Đối với kỳ thi đấu bài danh đệ tử trung tâm đầu tiên này, Tần Vô Song tự nhiên cũng không hy vọng vừa trong năm tham gia đầu tiên có điều khinh suất gì. Đối thủ ở trước mặt này thực lực của hắn cũng không có gì gọi là mạnh. Hơn nữa có thể nhìn ra được tuy rằng kẻ này công kích có chút nóng vội gấp gáp nhưng hiển nhiên là một biểu hiện khiếp sợ. Nói cách khác, đối thủ này có chút sợ hãi với Tần Vô Song. Dù sao thì Tần Vô Song trong đoạn thời gian này có thể nói là hung danh đỉnh đỉnh. Nhất là việc giết Tề Thắng Nam và đệ nhị võ thánh của Tây Sở Quốc thì đều đã được truyền lưu rộng rãi ở trong Tinh La Điện. Đều khiến cho kẻ khác cho rằng Tần Vô Song là một kẻ tâm địa tàn ác, thủ đoạn tàn độc. Đại thương của gã số 68 này đã tốn mười mấy chiêu, quét thành một đạo đường cong, vừa lúc hình thành một cái hắc động. Độ cong của công kích hướng toàn bộ sự chuẩn xác vào những chỗ yếu hại của Tần Vô Song. Bất kỳ một thương nào xuất ra, chỉ cần đánh trúng đối thủ, tất nhiên là đánh trúng mục tiêu vào chỗ yếu hại của đối thủ thì cũng là đã định ra khoảnh khắc thắng bại. Số 68 tuy rằng có chút e sợ đối với Tần Vô Song nhưng khi động thủ thì cũng có chút nghiêm túc. Chỉ là hắn công kích như vậy, đối với Tần Vô Song mà nói căn bản chẳng là một kỹ xảo gì khó nhìn cả. Sợi roi xà hình trong tay Tần Vô Song đột nhiên rung lên. Toàn bộ linh lực cũng đều quán nhập ở trên sợi roi. Sợi roi xà hình đột nhiên dựng thẳng lên, trở thành một ngọn trường thương cực dài. Trái một nhát, phải một nhát, đã đem công kích toàn bộ mười mấy mũi thương hoa của gã số 68 hoàn toàn chặn lại. Linh lực khí tức của mỗi mũi thương hoa kia cũng đều bị sợi roi của Tần Vô Song đánh nát. Lấy linh lực phá linh lực. Số 68 này âm thầm cả kinh. Một đường thương pháp này của hắn được chân truyền của sư phụ, vô cùng lợi hại. Chiêu số âm thầm hung ác, công kích kẻ địch khó có thể phòng ngự nhất. Nếu như đối phương dùng thân pháp kỳ dị tránh thoát thì hắn ngược lại sẽ không cả kinh như thế. Nhưng mà Tần Vô Song này lại có thể dùng sợi roi mềm mại đánh nát từng mũi thương hoa này của hắn. Thủ đoạn này thật không hề đơn giản. Chỉ có đơn giản một chút thì có thể nhìn ra sự chênh lệch của bản thân đối với đối phương. Thực không phải là sự cách biệt bình thường. Sau khi áp chế đối phương, lại trong khoảng điện quang hỏa thạch như thế, đem công kích của những mũi thương hoa phá vỡ toàn bộ quá nhanh chóng. Bất luận là nhãn lực, hay là thủ đoạn, hay là sự vận dụng của linh lực cùng đã đều tới trạng thái đỉnh cao của sơ linh võ cảnh. Cấp thủ đoạn này cho dù là đệ tử mạnh nhất của nhất mạch ngũ điện chủ thì sợ cũng không thể đấu lại được. Gã số 68 biết rằng Tần Vô Song phá vỡ những mũi thương hoa của hắn như vậy chính là muốn hắn biết khó mà lui, chủ động nhận thua. Nếu như Tần Vô Song lúc đó dùng hết toàn lực thì chỉ sợ ba lần công kích đã có thể đánh rớt hắn xuống võ đài. Dù sao Tần Vô Song lúc trước ở trên lôi đài thi đấu cá cược cũng đã từng sử dụng thủ đoạn này để chiến thắng đối thủ. Lúc trước ở trên võ đài thi đấu cá cược, tất cả mọi người đều mang mặt nạ. Tần Vô Song ra tay không lưu tình tự nhiên cũng chẳng cần lo toan điều gì. Hôm nay, dù sao thì mọi người cũng đều là đồng môn trên đài quyết đấu thì không nhìn mặt tăng cũng nể mặt Phật. cũng đều là đệ tử của Tinh La Điện. Hắn cũng không muốn tạo cường thế quá mức, một kích dây sát đối thủ. Như vậy sự nổi bật đương nhiên là đủ rồi, nhưng khó để cho đối thủ có thể xuống đài dễ dàng. Dù sao mọi người cũng đều là đệ tử trung tâm cấp tiên thiên, đôi bên cũng đều cần có một chút tôn nghiêm. Hơn nữa, hắn còn phải suy nghĩ tới, làm đệ tử của nhất mạch nhị điện chủ này, gần đây sự nổi bật cũng đủ cường thế rồi. Nếu như vẫn tiếp tục cường thế như vậy nữa thì chỉ sợ vô hình trong lúc đó khiến cho những điện chủ khác sinh ra một chút địch ý với sư phụ mình. Hắn quá hóa dở. Những ngày tháng này của Tần Vô Song cũng luôn luôn nghĩ tới lần trở về quê hương trước, những điều mà tỷ tỷ đã nói với hắn. Giết chóc quá mức, sát khí quá thịnh. Quả thực, lần trước giết hai tên võ thánh kia, Tần Vô Song quả thật có chút ý tứ đuổi cùng giết tận. Đối với việc này, Tần Vô Song cũng không có hối hận. Chỉ là những lời nói kia của tỷ tỷ cũng có điều đạo lý, khiến hắn âm thầm ý thức được. Trong một đoạn thời gian tới đây có thực là sát khí quá mức không? Hay là nói, đã quên một câu kẻ có thể tha được thì nên tha. Trận thi đấu bài danh trước mắt, Tần Vô Song nuôi chí cao xa. Khát vọng ở sâu thẳm trong nội tâm hắn ngay cả ở trước mặt sư phụ cũng chưa từng để lộ ra. Sự chờ đợi của Trung Trung Trì đối với hắn là tấn công sâu vào 10 hạng đầu. Nhưng mà bản thân Tần Vô Song, hắn còn có mục tiêu cao hơn cả vậy. Mục tiêu của hắn là đánh sâu vào 3 hạng đầu. Cho dù là gặp Vi Dực, hắn cũng không khinh suất mà bỏ cuộc. Cho dù Vi Dực đã là trung linh võ cảnh, tranh 3 hạng đầu, đó chỉ là mục tiêu tạm thời. Mà đối thủ ở trước mắt này hiển nhiên vẫn chưa khiến cho Tần Vô Song cần có thái độ đối kháng đi tranh đấu nhiều. Bởi vậy Tần Vô Song quyết định áp chế trạng thái, khoan dốc toàn lực. Từ từ, giống như nước sôi từ từ vậy, chậm chậm sôi trào. Giống như một môn thi đấu thể thao ở kiếp trước vậy. Bất kể là thi đấu bóng cũng được, thi đấu điền kinh cũng được, vừa bắt đầu từ vòng đấu loại cũng sẽ không dốc hết toàn lực ra đấu. Ngay từ đầu vừa dốc hết toàn lực, một hơi vọt tới đỉnh cao nhất thì rất khó có thể đảm bảo trạng thái thượng phong lâu dài. Cái gọi là chừa lại hậu trước, không hối hận về sau. Cho dù là trăng sáng ở trên trời cũng là từ trăng khuyết tới trăng tròn cũng đều cần một quá trình. Tới khi trăng tròn thì lại là những ngày tháng tiếp theo đi xuống. Cái này là đạo lý dư thừa không được lâu. Tần Vô Song suy nghĩ tới đây, hắn đã có chủ ý, đem trạng thái của mình áp chế trước một chút, từng bước một, từng vòng hướng tới phía trước, giành chiến đấu tới vòng cuối cùng, đem tất cả năng lượng của mình đều hoàn toàn được phóng ra. Chỉ có quyết đấu đỉnh phong mới cần trạng thái uy lực đỉnh phong. Dù thế nào, Tần Vô Song hắn cũng không gấp mà xuống đài. Trận thi đấu bài danh đệ tử này diễn ra trong nửa tháng. Bao nhiêu vòng quyết đấu như vậy, không thể tranh một sớm một chiều. Có sự dự định này, Tần Vô Song cũng không vội mà đem đánh cho gã số 68 này tơi tả. Mà mượn sự công kích của gã số 68 này, đi tìm lấy một trạng thái, rèn luyện bộ pháp tinh diệu Lăng Vân Tiên Bộ. Tần Vô Song cũng âm thầm cảm thấy sự trùng hợp. Lăng Vân Tiên Bộ chính là theo nguyên lý bước bộ 8864 quẻ vị. Mà diễn võ đài này cũng giống vậy, sắp xếp theo vị trí 64 quẻ của Phục Hy. Nghĩ đến mơ hồi cái diễn võ đài này dường như là nơi thích hợp nhất của Tần Vô Song. Tất cả những điều này dường như là có sự an bài của tạo hóa. Gã số 68 nhìn thấy sức mạnh của Tần Vô Song đã làm phá vỡ những thương hoa khác của hắn. cho là tiếp tục như vậy, Tần Vô Song có thể mang thế sấm vang chớp giật, đánh hắn tan tác. Lại không thấy Tần Vô Song lập tức đánh thêm một chiêu, mà là trốn đông chạy tây, hoàn toàn không cùng hắn giao chiến. Dường như là mượn thế công của hắn để rèn luyện thân pháp vậy. Càng là như vậy, trong lòng gã số 68 càng căng thẳng hồi hộp. Bởi vì hắn căn bản không biết Tần Vô Song rút cuộc là đang có âm mưu gì. Cũng không biết hắn lựa chọn lúc nào sẽ gây khó khăn cho mình. Dù sao, hắn lúc này cũng đã vô cùng rõ ràng, thực lực của Tần Vô Song quả thực ở quá xa hắn. Tuy rằng trong lòng hắn lo lắng khẩn trương, nhưng đối với Tần Vô Song thì vẫn có chút cảm kích. Ít nhất thì Tần Vô Song cũng không giống như mấy kẻ đệ tử thực lực cao ở đợt bà danh trước. Ngay vừa bắt đầu mà có trạng thái càn quét ngay từ đầu, đem đánh đối thủ tan tác. Thất bại như vậy là sự mất mặt nhất, cũng là sự tiếp nhận thất bại khó khăn nhất. Xét đến cùng thì cũng đều là đệ tử trung tâm, bị đối phương đánh tơi tả ngay khi vừa bắt đầu như vậy, sự chênh lệch trong đó cùng thực là quá mất mặt. Hắn không hề nghi ngờ Tần Vô Song có khả năng tấn công làm hắn bại ngay từ phút đầu. Nhưng Tần Vô Song lại không đi làm như vậy. Điều này nhiều ít cũng khiến hắn có thêm chút hư vinh. Cho dù là thất bại thì thất bại cũng có chút thể diện. Nghĩ tới đây, hắn cũng bỏ qua hết tâm lý gánh nặng. Một cây thương trường giống như rồng bay phượng múa càng xuất ra trong lúc nhất thời, nhưng thật ra lại vui vẻ, khiến cho Tần Vô Song cũng không tự kìm được khen một câu: thương pháp này khá lắm. Nhưng cũng chỉ là quét qua như vậy. Đối với Tần Vô Song mà nói, hắn chỉ sợ thương pháp của đối phương không ra trò gì, chứ không e ngại thương pháp của đối phương mạnh mẽ. Thương pháp càng cao thì càng có thể kích thích Tần Vô Song, khiến cho bộ pháp của hắn càng mượt mà lên một chút. Quả nhiên, thương pháp của gã số 68 kia một khi đã thi triển ra cũng thập phần khả quan. Trong lúc nhất thời, một công một phòng, nhìn qua lại có chút ý tứ ngang sức ngang tài, kéo dài không dứt. Hai thân ảnh ở trên đài không ngừng chui luồn bay qua bay lại, giống như hai con cá chép đang chui luồn vậy. Bụi đất bay mù mịt, linh lực tung hoành, khí thế lập tức liền tiến lên. Ước chừng một khắc sau, một bộ Lăng Vân Tiên Bộ của Tần Vô Song đạp xong 64 quẻ vị, quay trở về vị trí cũ, cười hắc hắc, sợi roi xà hình trong tay quấn một vòng, cây roi nhất thời quấn quanh trở về, hình thành 5-6 vòng linh lực trói buộc, quấn một vòng kéo dài ra bên ngoài, vừa vặn quấn quanh hoàn toàn trường thương của đối phương. Cánh tay Tần Vô Song run lên, cây roi nhất thời giống như con trăng đang nhảy nhót khua múa, đem bao lấy thực lực của đại thương kia. Gã số 68 chỉ cảm thấy ở cổ tay có một chút căng. Bất luận hắn dùng lực như thế nào cũng không thể kéo được trường thương trở về. Tần Vô Song khẽ cười, thúc giục một đạo linh lực xuyên thấu qua sợi roi bay thẳng tới túm lấy trường thương kia đi. Gã số 68 kia dường như toàn thân đột nhiên gặp một luồng điện giật, toàn thân chấn động, trên tay nhất thời cầm không vững, trường thương rời khỏi tay, bay tới trong tay của đối phương. Tần Vô Song vung sợi roi, trường thương quay ngược lại, đầu thương vừa hay nằm đúng trên ngực của gã số 68 kia. Vậy mà gã số 68 kia một chút ủ rũ mất hết tinh thần cũng không có, ngược lại lại có một loại cảm giác được giải thoát. Mặc dù là đã bị đánh bại, nhưng cũng là việc đã trong sự dự liệu trước. Có chút thể diện như vậy, chống đỡ được lâu như vậy, hắn tự thấy mình cũng đủ một chút bản lĩnh. Dù sao, đối thủ trước mắt này cũng là có thực lực của tuyển thủ hạt giống. Những người đang xem ở dưới đài cũng vậy. Trọng tài cũng vậy. Sau khi nhìn gã số 68 thu lại là một vẻ mặt cảm giác may mắn. Đều là không sao nói nên lời. Trận thi đấu vòng thứ nhất, Tần Vô Song cũng không phải là kẻ thắng đầu tiên tiến ra ngoài. Rất nhiều ở các cuộc đấu khác, cơ hồ là vừa ra tay thì liền trở về, liền xuất ra sự thắng bại rõ rệt. Dù sao thì không phải kẻ nào cũng giống như Tần Vô Song vậy. Còn lưu lại chút vốn dự phòng. Còn có vốn nhiệt tình tham gia. Bọn họ vừa ra tay thì nhất định phải sử dụng hết toàn lực. Nếu không, kẻ bị đào thải rất có thể là chính mình. Cũng bởi vì nguyên nhân như thế, 31 trường quyết đấu vòng một cơ hồ là đều dùng toàn lực nhiệt huyết để đánh nhau trên trường đấu. So sánh như vậy thì ngược lại trận đấu của bọn Tần Vô Song lại khiến cho kẻ khác ít nhiều cũng không có cảm giác ngột ngạt, nặng nề. Sau khi Tần Vô Song xuống đài cũng mỉm cười không nói gì, cũng không đi xem các trận đấu khác. Đối với hắn mà nói, 64 gã tuyển thủ của vòng thứ nhất đều không đủ trở thành sự uy hiếp của hắn. Đối thủ thật sự là những gã tuyển thủ hạt giống. Là những tuyển thủ hạt giống 10 hạng đầu. Thậm chí là mấy kẻ 5 hạng đầu. Đi xuống võ đài, Tần Vô Song đã nhìn thấy nụ cười của Chu Phù tiến lên đón tiếp. Vô Song sư đệ, chúc mừng ngươi. Sư tỷ, hôm nay không có trận đấu của tỷ, sao tỷ cũng có mặt? Hắc hắc, ta là đại sư tỷ, đương nhiên là phải quan tâm đến thành tích của sư đệ các ngươi một chút. Vòng đấu tiếp theo, bao gồm cả ngươi, chúng ta có 7 vị sư đệ tham gia quyết đấu. Trước mắt, tính cả ngươi thì đã có 4 kẻ qua cửa ải này rồi. Có kẻ bất hạnh gặp phải cao thủ, đã bị đào thải. Còn có 2 vị sư đệ, vấn đề coi như là không lớn. Nhìn ra được trong khẩu khí của Chu Phù vẫn là tràn ngập niềm vui sướng. Trong 13 gã đệ tử có 12 gã tiến vào trước 64 hạng đầu. Phần thành tích này quả thật cũng không tồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 223 vòng rút thăm thứ 2. Trận thi đấu của vòng này có thể coi là không có sóng gió sợ hãi gì. Bởi vì không có tuyển thủ hạt giống tham gia. Trận đấu bất luận là tuyệt vời ngoạn mục thế nào thì cũng không có điều gì thấp thỏm mong chờ. Không khiến cho người ta có sự mong chờ gì đặc biệt. Điều duy nhất khiến mọi người tò mò đó là mấy tên vượt cấp từ đệ tử cao cấp kia tới đệ tử trung tâm có biểu hiện như thế nào. Đáng tiếc là ngoài Tần Vô Song kẻ đạt quán quân trong cuộc khảo hạch đệ tử cao cấp thì 2 kẻ xếp hạng thứ 2, thứ 3 đều bất hạnh bị đào thải ra ngoài. Cái gọi là hắc mã biểu diễn trên võ đài quả thực rất khó để phát sinh ra. Tất cả đều phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Cho dù ngươi ở trong đệ tử cao cấp có cường hãn tới đâu, một khi đã lên sân khấu cao trên này thì cũng phải thất bại như bình thường. Đương nhiên Tần Vô Song là ngoại lệ. Bởi vì hắn kiểm tra 6 hạng đều đạt điểm tối đa. Là nhân vật siêu việt nhất định tiến vào lịch sử của Tinh La Điện. Người như vậy mới có thể thực sự là hắc mã. Mới có thể làm rối loạn trận doanh của đệ tử trung tâm. Thậm chí hình thành một hắc mã có lực công kích cực mạnh. Lúc trước, có rất nhiều dư luận của Tinh La Điện. Nhiều ít cũng có sự nghi ngờ Tần Vô Song rốt cuộc là có thể giữ lại được bao nhiêu biểu hiện. Dù sao hắn cũng chỉ là một đệ tử cao cấp. Là một gã đệ tử mới vừa từ Bắc Việt Quốc mà thăng cấp. Cách giai đoạn võ đồng mới chưa tới nửa năm. Vậy có khả năng tới đâu? Tuy rằng nghe đồn hắn giết 2 võ thánh hộ quốc của 2 công quốc, Nhưng cuối cùng hai võ thánh hộ quốc của công quốc rốt cuộc có so được với đệ tử trung tâm của Tinh La Điện hay không? Còn phải xem lại. Sự biểu hiện của vòng thứ nhất của Tần Vô Song có thể nói là vô cùng quy củ, xem ra cũng có không nhiều màu sắc. Ít nhất thì những kẻ bên ngoài nhìn vào thì tuyệt đối không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thì gã số 68 cũng không tính là nhân vật siêu việt gì. Vậy mà Tần Vô Song lại cần tốn thời gian lâu như vậy để thu phục đối thủ thì thành tích này cũng chẳng phải cái gì rất giỏi. Nhưng những kẻ trong nghề thì lại rất lưu ý trận thi đấu vừa rồi, lại không cho rằng như vậy. Nhất là Trung Trung Trì. Hắn cùng vài điện chủ khác ở vị trí trên cao, xem tình thế ở phía bên dưới. Nhìn tổng thể 32 khu quyết đấu này, thời gian để hắn nhìn những đệ tử khác cũng không nhiều bằng theo dõi trận đấu của Tần Vô Song. Đối với sự nghi ngờ dương dương tự đắc của những kẻ bên ngoài thì Trung Trung Trì lại vô cùng hài lòng, thậm chí còn vô cùng vui mừng. Hắn ở trên người Tần Vô Song có thể thấy một loại khí chất mà trước kia chưa từng gã đệ tử nào có. Trước kia Tần Vô Song giết Lệ Vô Kỵ, quay về Bách Việt Quốc giết hai tên đại võ thánh, khảo hạch cuối năm đều là một đường thẳng lao tới, phong quan vô cùng thịnh, không hề có bất kỳ ngăn trở gì. Một hơi không ngừng lao vung vút hướng về phía trước. Mà giờ phút này, hắn lại thấy được một Tần Vô Song đang ngấm ngầm ẩn nhẫn. Không hề nghi vấn, trận đấu ở vòng thi thứ nhất này tuyệt đối không phải là thực lực thực sự của Tần Vô Song. Ở trong sự điều chỉnh trạng thái của hắn, chính là đang che giấu thực lực thật sự. Đó chính là điểm ở Tần Vô Song mà khiến cho Trung Trung Trì vô cùng vui mừng. Cũng là cảm thấy Tần Vô Song có điểm trưởng thành, thành thục. Nếu như vừa ra tay mà đã sấm phanh chớp giật thì chưa chắc đã là chuyện tốt gì. Trạng thái ra tay sớm như vậy, một khi khí thế không còn, sau đó muốn quay lại trạng thái đỉnh cao như lúc đầu thì trong một chốc một lát cũng rất khó để có thể điều chỉnh ra ngay được. Từng bước mà làm, không ngừng tăng lên, đem trạng thái phong độ đến tận cuối cùng mới phát huy ra. Chiến lược như vậy, ở trong loại này có thể kéo dài liên tục tới tận 7 vòng, vô cùng quan trọng. Cần thoát ra từ 96 gã đệ tử trung tâm, đánh sâu vào ba hạng đầu thì phải đánh đủ 7 vòng. Vòng đấu thứ nhất vừa kết thúc, thực lực xuất sắc của các đệ tử của năm vị điện chủ cũng đã thể hiện ra ngoài. Môn hạ của năm vị điện chủ, những gã đệ tử trung tâm bị đào thải, mỗi mạch đều chỉ có 1-2 gã. Những gã còn lại đều là môn hạ của các pháp vương và các trưởng lão. Nói cách khác, môn hạ đệ tử trung tâm của pháp vương cùng trưởng lão có thể tiến nào 64 hạng đầu cũng là vô cùng ít ỏi. Chỉ có 7-8 gã mà thôi. Mà 7-8 gã này có thể qua được vòng đấu thứ hai, thành công thăng lên trong 32 hạng đầu. Cuối cùng có mấy gã cũng lại là một ẩn số lớn. Bởi vậy có thể thấy được trong Tinh La Điện, quyền uy của năm vị điện chủ là không thể dao động được. Vòng đấu thứ nhất chấm dứt, thời gian nghỉ ngơi một ngày. Mỗi một vòng đấu là như thế, kết thúc một vòng thì nghỉ ngơi hồi phục một ngày. Một là dễ dàng cho việc thống kê thứ hạng, hai là để cho những đệ tử trung tâm có chút thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Ngày nghỉ ngơi này, Tần Vô Song cũng không có dụng công quá độ, vẫn là bình thường nhàn nhạt trải qua như vậy. Hiện tại hắn tâm vô tạp niệm, mục tiêu chỉ có hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước. Ngày cho vòng đấu thứ hai cuối cùng cũng chậm chậm tiến tới. Ngày này tuy rằng không khí vẫn mãnh liệt như trước, nhưng trên bầu trời lại xuất hiện ánh nắng. Điều này lại khiến cho Tinh La Điện càng thêm vài phân không khí nhiệt tình. Hôm nay, 32 gã bị đào thải từ vòng thứ nhất đã không có việc gì làng nữa. Bọn họ cũng theo thứ tự bài danh trong kỳ khảo hạch cuối năm mà tiến ra ngoài. Hôm nay bọn họ cùng các đệ tử khác giống đều là những kẻ đứng xem. Mà những diễn viên chính ngày hôm nay lại là các đệ tử trung tâm 64 hạng đầu. Lúc này đây, mặc kệ là tuyển thủ 32 hạng đầu cũng vậy, tuyển thủ hạt giống cũng vậy. Vòng thứ hai này đều cần phải tham gia chiến đấu. Chỉ là vòng đấu này lại phải lựa chọn cách thi đấu bảo vệ tuyển thủ hạt giống. 16 tuyển thủ hạt giống. Vì để cho bọn chúng không xuất hiện cục diện đấu lẫn nhau, nên được miễn cho phần rút thăm đấu cặp. Lúc rút thăm, 16 tuyển thủ hạt giống không có đánh loạn lên, mà là đặt ở trong một cái thùng riêng. Mà 48 thẻ số thứ tự của 48 tuyển thủ còn lại thì lại được đặt trong một cái thùng khác. Đại điện chủ vẫn mang thần thái khoan dung hiền hậu như trước, mỉm cười nói: "Chư vị, quy tắc của trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm tin rằng tất cả mọi người đều đã nắm vững như lòng bàn tay. Trận đấu vòng thứ hai tuyển thủ hạt giống đã được đặc biệt chiếu cố. Vì tránh cho bọn chúng gặp nhau quá sớm, bởi vậy đợt rút thăm thứ hai này, một tay rút ra thẻ số thứ tự của một tuyển thủ hạt giống. Sau đó do chính tuyển thủ hạt giống đã được rút ra này lên rút một thẻ số thứ tự tuyển thủ bình thường làm đối thủ, cùng nhau tranh đấu. Cho đến khi 16 gã tuyển thủ đã được rút hết thì 32 thẻ số thứ tự còn lại sẽ rút thăm lần thứ hai, làm đối thủ của nhau. Vòng rút thăm này có thể nói là vô cùng tàn khốc, bởi vì vận số hên xui sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Một khi kẻ nào số xui, bất hạnh gặp đúng phải tuyển thủ hạt giống, thậm chí là gặp phải tuyển thủ hạt giống ba hạng đầu thì cũng chỉ có thể tự than thở mệnh khổ. Nhất định là sẽ bị đào thải. Cho dù là thực lực của ngươi trong hàng ngũ tuyển thủ hạt giống vô cùng vượt bậc, gặp phải cao thủ ba hạng đầu thì cũng tất nhiên vẫn là bất hạnh. Dù sao Tinh La Điện bao nhiêu năm thi đấu bài danh như vậy, mấy tên cao thủ vượt bậc kia cùng với sự chênh lệch của đệ tử trung tâm vẫn là rõ như ban ngày. Dù kẻ nào có tự tin đi chăng nữa thì cũng biết rõ giao đấu cùng với Vi Dực thì tất nhiên là không thể so bì được. Cùng Chu Phù và mấy tên đệ tử kiệt xuất khác thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Ngoài mấy gã tuyển thủ hạt giống vẻ mặt lạnh nhạt này ra thì những tuyển thủ khác đều mang vẻ mặt rất chăm chú, ngưng trọng. Hiển nhiên tất cả mọi người đều không hy vọng sẽ gặp phải đối thủ khó chơi. Không hy vọng sau khi tuyển thủ hạt giống rút thăm xong thì chính thẻ số thứ tự của mình cũng bị rút ra. Rất nhiều đệ tử trung tâm, thậm chí ở trong nội tâm cũng đang âm thầm cầu nguyện. 48 gã đệ tử trung tâm bình thường cùng với 16 gã đệ tử tuyển thủ hạt giống, tỷ lệ xác suất bị rút là 1/3. Xác suất này nói cao không cao, nói thấp cũng không hề thấp. Tần Vô Song lại là lạnh nhạt, sắc mặt bình thản, không có gì quá nhiệt tình, cũng không có nửa điểm suy tính thiệt hơn, lo được mất. Theo hắn thấy nếu đã rút thăm thì không có cách gì có thể làm giả được, tất cả sự lo lắng cũng chỉ là thường. Kết quả tay rút thăm ra thẻ số thứ tự cũng nhất định là có rồi. Trước đó ngươi có đấu tranh thế nào, có lo lắng ra sao thì cũng đều là việc vô bổ. Quy củ thì vẫn là quy củ cũ. Ngũ điện chủ Điền Tri Hành rút ra cái thứ nhất đó chính là nhị sư huynh Lữ Đằng của nhất mạch Trung Trì. Trong kỳ thi đấu bài danh đệ tử trung tâm lần trước, hắn đạt được bài danh đứng thứ 8. thực lực vô cùng cao. Nghe mọi người bên ngoài đồn thì hắn thậm chí có thể đánh sâu vào 6 hạng đầu. Nhân vật như vậy một khi đã được rút ra, những gã đệ tử trung tâm bình thường tự nhiên là không hề muốn đối mặt. Mỗi kẻ trong lòng đều âm thầm cầu nguyện đừng rút chúng ta, đừng rút chúng ta. Lữ Đằng, ngươi tiến lên rút thăm đối thủ của mình đi. Theo quy tắc, tuyển thủ hạt giống được rút ra sau đó sẽ tự mình lên rút đối thủ cho chính mình. Điều này cũng là để tránh cho các điện chủ có thể làm bừa. Lữ Đằng tiến lên trên cũng không hoang mang gì, tay rút ra một thẻ số thứ tự. Vừa bỏ ra nhìn thì thấy là số 46. Gã số 46 bị rút ra rên rỉ kêu lên một trận, vô cùng buồn bực thở dài. Trời ơi, ta lại là kẻ hút canh nóng đầu tiên, chẳng lẽ hôm nay ta trước khi bước ra cửa chưa coi hoàng lịch sao? Buồn bực quá đi. Một trận than khóc này của hắn lại khiến làm dịu đi không khí ở hiện trường nhất thời. Tất cả các đệ tử trung tâm đều không đừng được, đều cười lớn lên. Vẻ mặt của Lữ Đằng vẫn là bình thản, không có biểu hiện ra phong quang gì cả, dáng vẻ bình tĩnh hướng lên vị trí của mình. Tiếp sau đó, rút thăm vô cùng thuận lợi. 16 gã tuyển thủ hạt giống không ngừng được rút ra, mà mấy tên tuyển thủ hạt giống này cũng không ngừng tiến lên rút đối thủ cho chính mình. Tần Vô Song thực là hy vọng có thể được đấu với một tuyển thủ hạt giống thử xem sao. Nhưng đáng tiếc là hắn trước sau cũng không có bị rút ra. Liên tục 16 tuyển thủ đã rút ra đối thủ, nhưng hắn vẫn ở vị trí như cũ, không hề có được rút ra. Điều định trước như thế này, vòng thứ hai của hắn là không có cơ hội gặp tuyển thủ hạt giống. Như vậy cũng tốt, tốt nhất thì cũng không phải gặp tuyển thủ hạt giống nhất mạch của sư phụ. Tần Vô Song tự mình an ủi như vậy, thẻ số thứ tự của hắn sau đó cũng bị rút ra. Còn lại 32 gã đệ tử trung tâm bình thường cũng là bị rút ra. Đối thủ ở vòng này của Tần Vô Song lại không phải là nhất mạch ngũ điện chủ mà là một gã đệ tử của Pháp Vương, cũng là kẻ mạnh trong số 64 hạng đầu. Thực lực cũng tiếp cận những gã tài giỏi là môn hạ đệ tử trung tâm của các điện chủ. Số thứ tự này có thể nói là sự bốc thăm đối thủ tốt nhất. Đương nhiên đối với Tần Vô Song mà nói điều này cũng không đủ để khiến hắn vui mừng, cũng không đủ để khiến hắn lo lắng. Một khi kết quả rút thăm đã như thế này, hắn trừ phi dựa theo quy tắc mà hành sự ra, cũng không có bất cứ kết quả nào khác. Dù sao, 32 trận chiến đấu của vòng đấu thứ hai vẫn còn cách xa thời khắc phấn khích tuyệt vời nhất. Đối với Tần Vô Song mà nói, trận đấu thứ hai này cơ hồ là làm lại như vòng thứ nhất. Lại lên diễn võ đài, Tần Vô Song lần này quyết định dùng đối thủ này để luyện Tử Dương kiếm. Trong khoảng thời gian, hắn cũng luôn không bỏ qua cơ hội lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếp trước một bộ Độc Cô Cửu kiếm ở trong đầu hắn đã thôi diễn không dưới ngàn lần. Hắn quyết định cửa này thao luyện kiếm pháp một chút. Bộ Độc Cô Cửu kiếm này có thể nói là kiếm kỹ vô cùng thần diệu, tinh tế một cái kiếm ý vô chiêu thắng hữu chiêu. Tên là cửu kiếm nhưng kỳ thật lại không chỉ có một kiếm mà lại có hàng ngàn vạn kiếm cùng xuất. Vô cùng kỳ diệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 224 Độc Cô Cửu Kiếm. Mặc dù cũng không tới 10 kiếm, nhưng nói tới sự chuẩn xác thì căn bản không giống như các kiếm pháp khác. Vốn dĩ bản thân kiếm pháp này đều không phải do công kích mà sinh ra. Nhưng nếu như nói nó là kiếm thuật phòng ngự thì lại hiển nhiên càng không chính xác. Bởi vì Độc Cô Cửu kiếm này căn bản là có kiếm pháp chỉ công không thủ. Cái gì gọi là chỉ công không thủ? Công không phải là nói đoạt công,